Bất Hủ Kiếm Thần, chương 816, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm Dương Tinh Quân đúng vậy, Lâm Dịch vô cùng xem trọng, dù sao hắn năm đó chỉ tu luyện hai đại tinh thuật liền dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, điên điên khùng khùng mà Lâm Dịch đã tu luyện năm loại tinh thuật nhưng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, thậm chí thành công tu luyện đến nửa bước hợp thể, ai đều không thể dự đoán Lâm Dịch cực hạn ở đâu. Thất trùng tinh thuật hợp làm một thể sau, lại sẽ phát sinh biến hóa gì? Nhưng mà có một chút Âm Dương Tinh Quân cũng không biết. Lâm Dịch tu luyện năm đại tinh thuật cũng không phải là không có vấn đề. Tuyệt nhiên tương phản, Lâm Dịch vấn đề rất lớn, lớn đến hơi lơ là sẽ gặp thân vẫn đạo tiêu. Lâm Dịch đi lên một cái tiền nhân chẳng bao giờ đã nếm thử con đường. Không ai có thể bang trợ hắn, cho hắn chỉ điểm, thậm chí liệt cũng không có thể. Bởi vì, Lâm Dịch đạo cùng người ngoài bất đồng. Tinh thần lực cùng kiếm khí song tu, nhưng hai người lại hỗ bất tương dung, thế cùng thủy hỏa, theo tu vi đề thăng, loại này xung đột càng kịch liệt. Lâm Dịch có một loại dự cảm tấn chức hợp thể cảnh, cái này tai họa ngầm thế tất bạo phát, nếu như không thể thả thích đáng xử lý, hắn sẽ bạo thể mà chết. Cũng chính vì vậy, tại mê thất xâm lâm trong lấy được kiếm chi mảnh nhỏ, Lâm Dịch mới vẫn không dùng tới. Thậm chí biết rõ muốn đánh với Công Tôn Trác một trận, Lâm Dịch cũng không có dung hợp kiếm chi mảnh nhỏ đi đề thăng thực lực. Đối với Lâm Dịch mà nói, thân thể tai họa ngầm xa so với Công Tôn Trác uy hiếp lớn hơn. Nhưng vào lúc này, liệt than nhẹ một bộ. Vấn đề thứ hai là liên quan tới ngươi. Người khác không phát hiện được nhưng ta có thể cảm thụ được đến, thân thể của ngươi vấn đề rất lớn, trong cơ thể có hai loại cực đoan lực lượng cho nhau xung đột, hơn nữa lần trước đánh với Công Tôn Trác một trận hạ xuống nguyên thần bị thương, cũng không có thể phục hồi như cũ. Lâm Dịch lặng lẽ không nói, tâm tình có chút xa xút. Liệt đang nói chuyển biến, nhưng mà, Lâm Dịch ngươi nhất định phải biết con đường của ngươi vừa mới bắt đầu. Ngươi là thanh kiếm kia chủ nhân, ngươi là có tư cách cưỡi ở long trên lưng ngựa người, ngươi một tay sáng tạo hồng hoang thứ 9 thế lực lớn, ngươi là hồng hoang vạn dân chi thần. Ta mặc dù đi xa, nhưng sẽ ở đăng thiên lộ trên chờ ngươi, đang mong đợi ta ngươi sóng vai lúc. Liệt một câu nói, trong nháy mắt đem Lâm Dịch tiên huyết đốt, chỉ cảm thấy ngực khí huyết dâng trào, nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, chiến ý cuồn cuộn. Lâm Dịch mặc dù tại trẻ tuổi tu sĩ trong thực lực lên đỉnh, nhưng cùng Liệt so sánh với, vẫn tương đi khá xa. Liệt tiếp xúc thế giới, Lâm Dịch căn bản không có tư cách đi xông xáo. Tại biển sâu trong, đầu kia biển sâu hung thú cùng Quy Lão đều từng nói với Lâm Dịch qua lời tương tự. Lâm Dịch hiện nay duy nhất phải làm chính là đang đả thông tam giới trước kia tu vi đạt đến hồng hoang đại lục một cái đỉnh. Ít nhất phải có tư cách bước trên đăng thiên lộ. Ý nghĩa, Lâm Dịch không chỉ muốn tấn chức hợp thể, còn muốn tấn chức đến hóa thần. Hóa thần trên đến tột cùng vừa thế nào một phen thiên địa, sợ rằng chỉ có đến cái cảnh giới kia, Lâm Dịch mới có tư cách biết. Lâm Dịch thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, huýt sáo dài qua đi, lại phát hiện Liệt thân ảnh đã biến mất ở trước mắt, phảng phất từ không xuất hiện qua. Liệt trung quy vẫn là đi, đi được quyết đoán quyết tuyệt cùng năm đó giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch không biết khi nào năng lực cùng Liệt lần thứ hai gặp lại. Lâm Dịch càng không biết Liệt chuyến đi này, đến tột cùng phải được lịch bao nhiêu hung hiểm. Nhưng Lâm Dịch biết là, nếu là hai người có cơ hội tái kiến, Lâm Dịch nhất định có tư cách đứng ở Liệt bên cạnh cùng hắn kề vai chiến đấu. Thực lực hết thảy đều cần đề thăng thực lực. Lâm Dịch thở sâu, thật chặt cầm quyền. Liệt rời đi, làm cho Lâm Dịch tim trong chôn xuống một hạt giống, khát vọng trở nên mạnh mẽ mồi lừa. Âm Dương Tinh Quân xuất thế, Liệt ly khai, chỉ có hiệp vực các đại minh chủ biết được, tại hiệp vực trong vẫn chưa khiến cho quá lớn cơn sóng. Sáng sớm ngày thứ hai, hiệp vực tới ba vị khách không mời mà đến. Trong đó hai vị theo thứ tự là Mộc tộc đại năng cùng Thú tộc đại năng, một vị khác vẫn là cái lục bào thanh niên, tóc vàng bích đồng, dung mạo tuấn lãng, đứng ở hai vị yêu tộc đại năng ở giữa. Năm đại tinh quân tự mình đi ra ngoài đón. Liệt sau khi rời khỏi tại hiệp vực trong có thể ở hồng hoang đại lục có chút địa vị, đạt được đông đảo tu sĩ công nhận cũng chỉ còn lại có năm đại tinh quân. Còn chưa gặp lại Thất Sát tinh quân liền nói thầm đạo. Yêu tộc hai tôn đại năng tới làm cái gì? Tiếp nối liên minh, không quá có thể, Tử Vi tinh quân lắc đầu, đạo. Mặc kệ nói như thế nào, yêu tộc cùng hiệp vực quan hệ coi như là khá lắm rồi, chúng ta hẳn là đi gặp một chút. Tử Vi tinh quân thật xa liền ôm quyền nói. Người tới là khách huống chi là khách ít đến, hoan nghênh. Thú tộc đại năng vẻ mặt có chút cổ quái, khóe mắt phủi phiết bên cạnh lục bào thanh niên, muốn nói lại thôi. Mộc tộc đại năng ho nhẹ một bộ trầm giọng nói. Đạo hữu khách khí, không biết Lâm Dịch ở đâu. Ân, Tử Vi tinh quân trong mắt lóe lên một cái vô cùng kinh ngạc, yêu tộc người vừa tới, lại là vì Lâm Dịch. Người đến không tốt, Tử Vi Tinh Quân hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một cái hồng quang, không giấu vết nhìn thoáng qua cái kia lục bào thanh niên. Lục bào thanh niên cả người không có có bất kỳ tu vi dấu hiệu, chợt vừa nhìn coi như một phàm nhân. Nhưng Tử Vi Tinh Quân biết người này nhất định là tu luyện nào đó ẩn giấu cảnh giới công pháp. Hơn nữa làm cho Tử Vi Tinh Quân càng kinh ngạc chính là yêu tộc hai tôn đại năng đúng vậy cùng lục bào thái độ của thanh niên có chút cổ quái, tựa hồ vô cùng cung kính, nhưng không cam lòng. Lục bào thanh niên đúng vậy, Tử Vi Tinh Quân ánh mắt không để ý, khóe miệng có hơi nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chẳng lẽ là yêu tộc thần tiên? Năm đại tinh quân tinh thần song song căng thẳng, Tử Vi Tinh Quân vẫn chưa làm cho ba người đi vào, sinh lòng đề phòng, hỏi ngược lại. Không biết ba vị tìm đến Lâm Dịch vì chuyện gì? Thú tộc đại năng có chút kiêng kỵ nhìn lục bào thanh niên liếc mắt thấp giọng nói. Làm cho chúng ta đi gặp Lâm Dịch đi. Mộc tộc đại năng khẽ thở dài. Là tin tức liên quan tới tiểu yêu, ta nghĩ Lâm Dịch biết cũng nhất định sẽ gặp chúng ta một mặt. Phá Quân Tinh Quân truyền âm nói. Để cho bọn họ đi tới đi, đã có quan mộc tiểu yêu, Lâm Dịch có quyền lợi biết. Không sai, chúng ta mấy người đều ở đây, Âm Dương cũng ở đây, lượng cái này yêu tộc ba người cũng không dám tại chúng ta hiệp vực lật lên cái gì cành hoa. Thất Sát Tinh Quân cũng gật đầu nói. Hai đại tinh quân song song thi triển truyền âm thuật, ngoại nhân không cách nào biết được, nhưng chẳng biết tại sao, lục bào thanh niên trong mắt thiếu ý càng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, Tử Vi Tinh Quân trong lòng rùng mình, càng cảm giác người trẻ tuổi trước mắt này thâm bất khả trắc. Đột nhiên, trước mắt lục bào thanh niên đột nhiên tại trước mắt bao người biến mất. T, năm đại tinh quân ngược hít một hơi lãnh khí, trợn to hai mắt. Thiên Phủ Tinh Quân cùng Vũ Khốc Tinh Quân nhịn không được cả người chấn động, trong mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin, song song kinh hô. Thuấn Di, cái này Thuấn Di thuật, hai người mỗi cái đem Thiên Phủ Tinh thuật cùng Vũ Khốc Tinh thuật phát huy đến mức tận cùng, liên thủ mới có thể thả ra đến. Nhưng ban nãy cái kia lục bào thanh niên lại tiện tay mà thôi, không có có bất kỳ chuẩn bị gì. Điều này sao có thể, mặc dù là hồng hoang đại lục thần tiên cũng vô pháp làm tới điểm này. Năm đại tinh quân còn ở trong tại trong khiếp sợ, thú tộc đại năng khẽ quát một tiếng. Nhanh đi tìm Lâm Dịch, không tốt, Tử Vi Tinh Quân quá sợ hãi, vội vã truyền âm cho Âm Dương Tinh Quân, bảy người song song hướng kiếm mộ vùng đất trong kiếm lưu vội và đi. Cách chương.